Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, mưa to sắp tới. Qua rất lâu, Sunny mới lại mở miệng, nói như vậy, muốn đem nơi này xem như phòng cưới thật sao? Tê Ye On sửng sốt một chút, lập tức khuôn mặt không tên hồng thoáng cái, nhưng nàng vẫn gật đầu. Có chút lúng túng mở miệng, đúng hay không phòng cưới ta còn không biết, nhưng, nơi này là ta cùng nhà của hắn. Sunny bất đắc dĩ, cười cười, ngươi nhà đầu này à, thật liền chuẩn bị dạng này đem chính mình gả sao? Tê Ye On lần nữa rất thẳng thắn gật đầu, nhưng âm thanh lại có một tia kiềm chế. Đối với, ta thật rất muốn đem chính mình gả cho hắn, như thế, ta mới an tâm. Nhưng là gần nhất cũng không biết thế nào, ta luôn cảm giác rất bất an. Sunny trấn an quay Tê Ye On bả vai, yên nào, đây là ngươi lần thứ nhất nói chuyện yêu đương, bất an là bình thường. Dù sao, ngươi đối tượng là Lâm Tàng Phong, cái kia bảo vệ lại ngươi đến không muốn mặc ra hỏa. Tê Ye On ấm áp nở nụ cười. Lập tức nghĩ đến trong trí nhớ cái kia Trương Hàm Hàm rất đáng yêu vẻ mặt vui cười. Không tự giác cười đến càng ấm áp. Sunny ở một bên bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nàng cắn răng đẩy thoáng cái Tê Ye On. Huy, người tại nói chuyện với ta đây. Tê Ye On lúng túng cười cười. Ta, cái kia, thật xin lỗi a. Sunny cười khổ thở dài thoáng cái. Được cao minh. Mà lúc này, Tê Ye On điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến tin nhắn tiến đến thanh âm nhắc nhở. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, cùng tâm lý dự cảm giống nhau, là Lâm Tàng Phong, nội dung tin nhắn là một câu. Vòng cổ, ta rất thích, cảm ơn ngươi, ta hiện tại bạn gái, ta tương lai, lão bà. Tê Ye On nhìn lấy tin nhắn, nụ cười lần nữa không ngừng nở rộ. Mà Sunny quay Tê Ye On, được, có thể đừng cười sao? Hôm nay người bất luận là cười ngây ngô, vẫn là nói xin lỗi cười, đều để ta rất bất đắc dĩ ha. Người có thể nói cho ta biết, Lâm Tàng Phong đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Cùng hắn có liên quan hết thảy đều để ngươi cười được vui vẻ như vậy. Tê Ye On nín cười ý, cho nàng nhìn một chút tin nhắn. Sunny nhìn một chút, lập tức ôm lấy cánh tay, không tự giác run rẩy thoáng cái, rất ghét bỏ mở miệng, ồ tương đương thật buồn nôn, bất quá, cái gì vòng cổ, hoa, đừng nói cho ta, ngươi một nữ nhân cho người ta nam nhân đưa bạc vòng cổ à. Tê Ye On cười khổ một tiếng, không phải rồi, là một đầu vỏ sò vòng cổ. Sunny nhíu nhíu mày. Vỏ sò vòng cổ, có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ còn có ta không biết ái tình điển tịch? Tê Ye On lắc đầu, ý nghĩa giới hạn tại ta cùng hắn ở giữa. Sunny bĩu môi, thiết, vạn ác tình lữ. Tê Ye On hơi cười cợt, lập tức trấn an mở miệng. Được rồi, ngươi sớm muộn cũng sẽ có một cái rất yêu rất người yêu của ngươi. Sunny càng là khinh thường. Ta mới không cần, đối với, quên nói cho ngươi, ta mua nơi này một bộ phòng, ngay tại đỉnh đầu của ngươi, bởi vì ở chỗ này nhìn lấy hán giang thật vô cùng có cảm giác. Ta liền quyết định về sau cũng ở chỗ này, một người cũng tốt, hai người cũng tốt, nhân sinh nha, cũng nên qua xuống dưới, còn không bằng để cho mình qua vui sướng điểm, nói đến phần sau. Sunny thần sắc tựa hồ có chút thở dài. Có lẽ, nàng cũng muốn lên nàng đã từng. Tê Ye On khe khẽ thở dài. Vươn tay nắm ở Sunny bả vai. Đã ngươi cũng ở nơi đây. Vậy sau này, ta nhóm liền có thể có nhiều thời gian hơn gặp mặt. Ngươi không cô độc. Sunny cười xem Tê Ye On. Bên trong, ta không cô độc. Cứ như vậy, dưới bầu trời đêm. Hai người tiểu nấm lùn đối mặt mà cười. Cùng ngày một bên một viên sao băng xẹt qua. Tương lai tựa hồ thật vô cùng để cho người ta chờ mong. Lúc này, cái nào đó bỏ hoang trong nhà xưởng, mấy cái trang bị tinh lương người tụ tập chung một chỗ. Cầm đầu người trên mặt mang nửa cái thẹo, cho thấy vẻ ngoan lệ. Hắn nhìn chung quanh một chút, vây quanh hắn năm thủ hạ. Bình tĩnh mở miệng, ta nói sự tình đều làm xong chưa? Dưới tay hắn một người lập tức đứng ra. Ta đã đem mục tiêu ảnh chụp cho cái kia một đám gia hỏa. Tuy nhiên đám người kia không được việc gì, nhưng bắt cóc một cái tiểu nữ hài vẫn là không có vấn đề. Người cầm đầu, một tiếng, lập tức lại lấy ra hai tấm hình ném đến trên mặt bàn. Tại mấy tên thủ hạ quan sát thời điểm, hắn mở miệng lần nữa. Nữ, gọi Kim Tae-yeon, nàng là ai ngươi nhóm đều biết. Một cái rất nổi danh nhỏ thần tượng, nhượng đám kia bọn cướp bắt nữ hài, chính là muội muội của nàng. Còn người nam này, gọi Lâm Tàng Phong, gần nhất ta nhóm đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn thật không biết trên thế giới này vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy. Ta có thể rất nghiêm túc nói cho mọi người, ta nghiên cứu qua người này thật không đơn giản, thậm chí hào nói không khoa trương. Ta nhóm cầm không phải vũ khí nóng cùng tiến lên, cũng chỉ có tứ thành thắng tính, mà hắn cũng chính là lão bản lần này gọi ta nhóm trở về nguyên nhân chủ yếu. Người cầm đầu sau khi nói xong, tay hắn người kế tiếp suy tư thoáng cái mở miệng, là giết hắn sao? Người cầm đầu gật gật đầu lại lắc đầu. Lão bản nói, nếu như có thể giết đến liền giết, giết không được, hắn về sau liền sẽ là người lão đại của ta. Hiểu không? Câu nói này vừa ra tới, một đám thủ hạ đều kinh ngạc. Làm sao có thể? Người cầm đầu bất đắc dĩ cười cười. Ta rất vô giải a. Lão bản làm việc từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Gọi ta nhóm bốc lên bị Moon Cheon San ra hỏa kia phát hiện phong hiểm trở về liền tính. Còn muốn tốn công tốn sức làm nhiều chuyện như vậy đến dẫn xuất Lâm Tàng Phong. Là thật không sợ ta nhóm bị bắt vào đi sao? Ai, cảm giác lúc trước liền không phải mang ngươi nhóm tìm tới chạy người này a. Người cầm đầu thờ dài để cho thủ hạ mấy người cũng không có cách nào lắc đầu. Nhưng hắn nhóm thủy chung không nói gì. Bởi vì nhiều năm như vậy, đi theo trước mắt người này đã trở thành một chủng tập quán. Tập quán này nhượng bọn hắn không có nhiều như vậy phàn nàn. Rốt cục, người cầm đầu tựa hồ cũng cảm giác mình nói có chút nhiều, cũng là tùy ý khoát khoát tay. Được, hôm nay liền đến nơi đây. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Bên trong, thủ hạ người cùng nhau trả lời. Sau đó toàn bộ lui ra. Lôi lệ phong hành, có thể thấy được lốm đốm, mà lúc này, trên bầu trời tinh tựa hồ không phải như vậy sáng tỏ. Từng tầng ô vân có chút xếp ý vị. Tựa hồ, mưa to sắp tới, Lâm Tàng Phong đem cảm tạ Tae-yeon tin nhắn gửi tới sau. Qua thật lâu mới đến một đầu Tae-yeon hồi tín, là giọng nói hồi tín. Ta cùng Sunny trò chuyện trong chốc lát trời, cho nên hồi tín trễ. Suy nghĩ gọi điện thoại ấy nhỉ, nhưng có chút chế, ta sợ trò chuyện một chút lại thu lại không được. Vậy thì cho ngươi một đầu giọng nói tin nhắn đi. Ta biết, Tàng Phong ngươi liền tính không nói, trong lòng cũng sẽ không thư dùng. Dù sao, không có mấy cái nam nhân sẽ thích nhìn thấy bạn gái của mình còn có một cái gọi là thanh mai. Chúc mã, cứ việc chính ta đều không rõ ràng. Đương nhiên, cũng càng không thích bạn gái của mình trên danh nghĩa còn có khác bạn trai. Cứ việc đây là già, nhưng là đây, bất luận ta có nhớ hay không rõ ràng, có phải già hay không, ta đều muốn đền bù tổn thất ta Tàng Phong. Như vậy, ta đưa ngươi một đầu vỏ sò vòng cổ, là ta tự mình làm. Không biết vì cái gì, làm được cảm giác quen thuộc ai, có lẽ từ nơi sâu xa. Liền coi như nhóm khi còn bé không có cùng nhau lớn lên, nhưng một lần kia tại hoa hạ gặp nhau cùng ôm ấp liền đã định ra chúng ta duyên phân. Cho nên, vòng cổ là ta phải bắt được vận mệnh của ngươi dẫn dắt. ngươi là của ta, tự nhiên, ta cũng là ngươi, sau cùng nói thêm câu nữa, ngủ ngon ha, ta Tàng Phong, bạn trai của ta bây giờ, ta, tương lai, già, lão công, ai nha, được thẹn thùng, nói không được, cuối cùng chi, muốn tốt mộng ha, nghe Tegeon đáng yêu xinh xắn âm thanh lần lượt truyền đến. Lâm Tàng Phong cười, cười đến rất vui vẻ. Tựa hồ cách âm thanh cũng có thể nhìn thấy Tegeon cái kia trương đáng yêu vẻ mặt vui cười. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn ngoài cửa sổ tinh, cũng nên ngủ, dạng này, ngày mai mới có một cái tốt tinh thần đi gặp nàng. Vậy thì ngủ đi, nguyện vọng minh nguyệt chiếu vào mỗi người mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.